Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Quỷ Hồn Đoạt Xác, sáng tác Ngọc, tập 2. Cũng từ dạo đó, cậu Phú bắt đầu lạnh nhạt với Mợ Trinh. Cậu cố tình giận dỗi, tạo khoảng cách để Mợ cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu mà phải tự tìm đến để làm quà. Cậu muốn mỗi khi Mợ bị người trong nhà ức hiếp hay bị dồn vào đường cùng, người đầu tiên và duy nhất Mợ nghĩ đến sẽ là cậu. Cậu muốn Mợ hiểu rằng trên đời này, ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể bảo vệ được Mợ. Thế nhưng cái cách hờn dỗi vụng về ấy, thay vì kéo Mợ lại gần hơn thì lại vô tình đẩy cả hai ra xa. Mợ không hề tìm đến cậu như cậu vẫn mong, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng, rồi dần dần khép chặt lòng mình. Và rồi sau cái ngày Mợ hay tin cha má chết cháy trong tuyệt vọng, thì ngay cả một nụ cười gượng gạo trên môi Mợ, cậu cũng không còn thấy nữa. Cậu Phú thở dài một hơi, rồi dò nát lá thư cũ, ném mạnh vào góc phòng, như muốn gạt bỏ hết những chuyện đã qua. Văn Du nói đúng, với lại giờ đây, giữa hai người đã có một đứa con, cậu không muốn nghĩ tới quá khứ đó nữa. Điều cậu quan tâm lúc này là tương lai, là làm sao vun đắp một mái ấm để con của mình được lớn lên trong đầy đủ yêu thương và hạnh phúc. Cậu biết giữa gia đình mình và Mợ Trinh vẫn còn những khúc mắc chưa thể tháo gỡ, nhưng cậu cũng hiểu lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để bàn về chuyện này. Cậu cần thêm một chút thời gian nữa, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi sẽ tìm cách nói cho Mợ hiểu sau. Cậu Phú làm xong việc, cứ ngồi ngẫm nghĩ chuyện đâu đâu. Tới lúc nhìn lên thì nắng đã ngả về chiều lúc nào không hay. Cậu vội vàng thu dọn đống giấy tờ, trong bụng nhẩm tính chắc còn kịp về ăn cơm chiều. Hôm nay con Khuê mới về, mà con nhỏ đó thì cứ hở ra là kiếm chuyện với Trinh. Những bữa cơm như vậy, cậu biết mình nên có mặt, để nếu có gì còn đứng ra can ngăn. Cậu dặn người khóa kho rồi bước vội ra xe, hối sếp phơ chở mình về biệt phủ. Xe còn cách nhà một đoạn thì cậu bất chợt thấy một bóng người quen quen đang lặng lẽ đi dọc ven đường. Cậu liền kêu dừng xe, ngó ra cửa sổ nhìn cho kỹ. Đúng là Khuê, nhưng cái cách nó ăn mặc và đi đứng khiến cậu không khỏi rùng mình. Nó đang mặc một bộ áo dài đỏ, tóc xõa rũ rượi, phủ gần hết khuôn mặt, cứ thờ thẫn đi tới đi lui quanh đám bông bụp ven đường. Cậu đảo mắt một vòng mà chẳng thấy bóng dáng thằng Du đâu. Cậu cau mày khó hiểu, vì hai đứa nó xưa giờ đi đâu cũng như hình với bóng. Mà không hiểu sao giờ thấy con Khuê đi lang thang một mình như vậy. Cậu không yên tâm, bèn bước xuống xe, chậm rãi đi gần tới chỗ Khuê đang đứng cúi gằm mặt. Cậu lên tiếng trước, giọng hơi gắt. Sao lại đứng ở đây? Thằng Du đâu? Hai đứa bay cãi lộn nữa rồi hả? Khuê vẫn cúi gằm mặt, đưa lưng về phía Phú. Mái tóc dài buông xõa che kín cả khuôn mặt, rũ rượi xuống trông rất kỳ dị. Cậu Phú bực mình vì thái độ của em gái, liền muốn đưa tay kéo cô một cái. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào vai cô, một luồng khí lạnh liền chạy dọc sống lưng cậu Phú, khiến toàn thân cậu cứng đờ. Rồi cái đầu kia từ từ xoay ngược lại. Nó dặn từng chút một, cùng với âm thanh rắc rắc như tiếng xương cổ bị bẻ gãy. gương mặt Khuê dần lộ ra, trắng toát như quét vôi, vô hồn và cứng đờ như một con rối. Mắt lõm sâu, đen kịch, không hề có tròng trắng. Đôi môi thâm xì run rẩy mở ra một khoảng nhỏ. Sau đó một dòng chất nhầy đen sẫm, đặc sệt, tanh nồng trào ra khỏi miệng cô. Nó chảy chậm rãi xuống cằm, nhiễu tông tổng lên vạt áo dài đỏ, loang ra thành từng vết nhầy nhụa kinh tởm. Cậu Phú mặt cắt không còn giọt máu, gào lên thất thanh, vừa chạy vừa thở dốc. Mà tên ơi, cứu tao! Nghe tiếng cậu hét, thằng Thịnh sớp phơ quảng hốt mở cửa xe lao xuống, chạy vội lại đỡ lấy cậu, miệng lắp bắp. Mà đâu cậu? Cậu nói ma ở đâu? Ngay chỗ cái bộ băng bụp đó, áo đỏ, nguyên con ma áo đỏ luôn. Thịnh quay đầu theo hướng cậu chỉ, nhưng phía sau giờ đây chỉ có hàng bông bụp rủ rượi trong nắng chiều, hoàn toàn không có ai, càng không có bóng dáng con ma áo đỏ nào. Có thêm người bên cạnh, cậu Phú bắt đầu trấn tĩnh lại đôi chút. Cậu kéo thằng Thịnh theo, rón rén bước lại gần chỗ mình vừa gặp thứ đó. Cả hai tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng giáo giác nhìn quanh. Bất chợt Thịnh khựng lại, giật nhẹ tay áo cậu. Cậu nhìn dưới đất kìa. Nơi cậu Phú vừa đứng còn sót lại mấy vệt chất nhầy đen ngòm, đặc quánh, loang lổ trên nền đất khô. Mùi tanh thum thủm từ đó bốc lên nồng nặc, ngai ngái như mùi máu hòa lẫn với mùi xác chết thối rữa. Tối đó trên bàn cơm, cậu Phú cứ lén liếc nhìn về phía cô Khuê. Trong lòng vẫn còn ám ảnh cái vong ma có gương mặt giống hệt em gái mình. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, con Khuê hôm nay lại ngồi ăn một cách từ tốn, chẳng hé môi nửa lời. Càng nhìn, trong lòng cậu càng thấy lấn cấn. Vì thường ngày, mỗi bữa cơm là mắt nó đảo như rang lạc, khi thì liếc ngang, lúc lại liếc dọc, để soi mói hết người này tới người khác. Chứ hiếm khi thấy nó ngồi yên lặng như thế này. Mợ Trinh thấy cậu Phú cứ chăm chăm nhìn vào Khuê, liền bồn chồn trong bụng. Mợ sợ chỉ cần nhìn lâu một chút, Khuê sẽ hoảng sợ mà ngao lên một tiếng thì coi như xong. Vì cô và Văn Du đã bàn bạc cả buổi mà vẫn chưa tìm ra cách gì để đối phó. Dù nói hồn phách của Khuê vừa làm lễ xong nên còn rất yếu, tuyệt đối không thể tiếp tục làm lễ trục vong con mèo kia ngay được. Phải chờ đủ 49 ngày cho hồn phách ổn định lại trong thân xác rồi mới tính tới chuyện trục vong. Nếu nóng vội làm liều, Khuê có thể chết ngay tại chỗ. Mà nếu như Khuê chết bất đắc kỳ tử như vậy, chắc chắn ông Hội sẽ tìm cớ giết luôn Du để lót xác cho con gái mình. Mợ Trinh vốn chẳng rành bùa ngải, cũng không hiểu tường tận mấy lời Du nói. Chỉ biết cha má mình đang nằm trong tay hắn, nên cô cũng chẳng còn con đường nào khác ngoài phải tuyệt đối nghe theo. Cố giữ vẻ tự nhiên, Trinh gấp cho cậu Phú một miếng thịt gà, khẽ cười nói. Cậu ăn thêm đi, em thấy dạo này cậu ốm lắm. Đúng như Trinh dự đoán, Phú lập tức rời mắt khỏi Khuê, quay sang nhìn mợ. Lâu lắm rồi mợ mới chủ động gấp đồ ăn cho mình, nên khi thấy miếng thịt gà nằm gọn trong chén, cậu chần chừ không nỡ ăn. Thậm chí còn đang cân nhắc có nên đem cất vào tủ để dành làm kỷ niệm hay không. Mợ Trinh thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cậu hất miếng gà ra khỏi chén, kèm theo một cái liếc lạnh tanh. Thế nhưng ngoài dự đoán của mợ, cậu vui vẻ ăn hết miếng thịt, rồi còn ân cần múc thêm canh cho vợ húp. Cái cảnh tình chàng ý thiếp, gương dở lại lành, lọt vào mắt bà Hội, khiến cho bà ngứa gan. Ủa, rồi chuyện con... Cậu Phú biết ngay má mình muốn lôi chuyện cưới vợ lẽ ra làm khó làm dễ. Cậu sợ mợ buồn, nên liền nhanh miệng cắt ngang. Thưa cha, chuyện mừng ăn con bạn mấy bữa nay với ông Bá Tài bên Vĩnh Long, có một số chuyện cũng muốn hỏi ý kiến cha một chút. Vậy là ông Hội với cậu Phú mãi miết bàn chuyện làm ăn, để mặc bà Hội ngồi đó ngậm miệng, chẳng chen vào được câu nào. Bà ngồi im, nhưng trong đầu đã nghĩ ra đủ thứ chuyện. Bà đoán, thái độ của cậu Phú bữa nay thay đổi như vậy là vì trong bụng Trinh đang mang thai. Bà cũng ham có cháu, nhưng cháu đích tôn của bà phải được sinh ra từ một tiểu thư như cô Trang. Trinh tuy trước đây cũng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng bây giờ nhà cô đã lụng bại, cha mẹ đều mất, giờ tính ra chỉ là một đứa mồ côi, chẳng còn xứng với đứa con vàng ngọc của bà. Ánh mắt bà liếc sang Trinh, thấy cô đang vô tư ăn cơm. Khóe môi của bà khẽ nhếch lên, ánh cười thoáng nét nham hiểm. Trong đầu bà hiện lên một ý nghĩ lạnh lẽo. Nếu cái thai này khiến con trai bà dương vấn với con Trinh, thì chi bằng... Trong bữa cơm, ai cũng ôm một tâm tư riêng. Cô Khuê cũng vậy, vừa ăn vừa nhìn đăm đăm ông Hội bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng ông Hội vẫn mãi mê trò chuyện với cậu Phú, hoàn toàn không hay biết. Cơm nước xong xuôi, Mạnh Ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Du khép cửa phòng, rồi bước lại gần Khuê đang ngồi trước gương. Cô đưa tay khẽ chạm vào mặt gương, ánh mắt như đang tìm kiếm một bóng hình khác ẩn sâu trong đó. Du chậm rãi tiến lại, vòng tay ôm lấy Khuê từ phía sau, cầm tựa nhẹ lên vai cô. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng. Rồi em sẽ quen thôi. Hắn nâng bàn tay trắng ngần của Khuê lên, để lộ nơi cổ tay quấn một sợi chỉ đỏ thẫm như máu. Em nhớ kỹ, đừng để sợi dây này đứt. Cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với hồn phách của em. Lúc làm lễ, con mèo đen đó đã phá ngang, khiến cho vong hồn con Khuê thừa cơ bỏ trốn. Để đề phòng nó lẩn khuất đâu đó tìm cách giành lại thân xác, em tuyệt đối không được rời xa anh. Bây giờ chưa phải là lúc trả thù, em ráng nhẫn nhịn thêm, có được không, Ngọc Diệp? Dù nghe tiếng mèo kêu khẽ, liền ngước lên nhìn vào gương. Ánh mắt của Khuê trong gương trở nên ngờ nghệch khác thường. Rõ ràng lúc này ngồi trước mặt hắn đang là con mèo kia. Hắn khẽ thở dài, không hiểu vì sao từ khi Ngọc Diệp đổi hồn nhập vào xác thuộc Khuê tới bây giờ, hắn luôn cảm giác cô tránh né, không muốn đối diện với mình. Hắn cúi xuống, dùi mặt vào hõm cổ cô, giọng dịu dàng như đang dỗ dành. Mình đi nghỉ thôi em. Du dìu Khuê về giường, rồi quay lại mở chiếc tủ lớn, lấy ra một cái chìa khóa. Hắn bước đến một góc tối trong phòng, nơi đặt một chiếc rương gỗ khá lớn, tra chìa vào ổ rồi xoay nhẹ. Nắp rương bật lên, bên trong chất đầy những lá bùa. Có lá đã viết sẵn, có lá còn chưa vẽ. Bên cạnh là một lọ chu sa và nhiều hũ sành chứa chất lỏng màu nâu sẫm, không rõ là cái gì. Ở đáy gương, rất nhiều những cuốn sách tà thuật bìa rách nát xếp chồng lên nhau. Giấy đã ố vàng, dấu mòn cho thấy chúng đã được xem đi xem lại rất nhiều lần, cứ như là được truyền qua nhiều thế hệ. Hắn lấy ra một lá bùa, bước đến bàn trà, rồi khẽ lẩm bẩm những câu chú khó hiểu. Chỉ chốc lát, lá bùa trên tay bỗng bùng cháy. Ngọn lửa xanh lập lòe rồi tắt ngấm, để lại tàn tro rơi vào chiếc ly. Du rót nước hòa tan tro bùa, sau đó bưng ly đến bên giường. Dưới ánh đèn dầu vàng giọt, nụ cười của hắn trở nên dịu dàng, ánh mắt nhu hòa đến lạ. Nếu so về diện mạo, Du và Phú 1 9 1 10, chỉ khác ở chỗ là cậu Phú mang vẻ phong trần, còn Du thì thư sinh, nho nhã hơn. Hắn đưa ly nước bùa lên miệng Khuê, nhẹ nhàng dỗ dành. Hắn nghĩ rằng lúc này trong thân xác Khuê đang là hồn mèo, nên dù có nói gì, cô cũng sẽ không hiểu. Khuê ngoan ngoãn uống cạn, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hắn. Vì mấy ngày nay bôn ba vất vả, lại phải làm lễ và chịu căng thẳng liên miên. Vừa đặt lưng xuống, Du đã chìm vào giấc ngủ say. Đêm khuya, một luồng gió lạnh buốt bất chợt thốc vào phòng. Từ phía sau giường, tiếng rên rỉ thê lương của ai đó vọng theo gió, rồi len lỏi qua khe cửa. Khuê mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt cô ánh lên một sắc đỏ quỷ dị. Cô khẽ gỡ cánh tay Văn Du đang ôm lấy mình, đặt nhẹ sang một bên, rồi rón rén bước xuống giường. Cửa phòng được mở ra không một tiếng động. Ngoài sân sau, con chó vàng của Phủ nấp ở trong một góc, gầm gừ khe khẽ. Chỉ một cái liếc lạnh lùng của Khuê, nó đã cong đuôi bỏ chạy đi thẳng. Khuê lặng lẽ đi sâu vào khu giường. Từ góc tối tăm nhất, nơi có một cái ụ đất nhỏ, từ trong ụ đất vang lên tiếng gào rít khàn đục của một người đàn ông. Thả tao ra, thằng hội đồng chó. Thả tao ra, thằng khốn nạn. Tao thề sẽ giết mày, giết cả dòng họ nhà mày. Khuê quỳ xuống, dùng tay không cào xới lớp đất trên cái ụ như đang tìm kiếm thứ gì. Một lúc sau, cô đào ra được một con dao rỉ sét. Lưỡi dao xỉn màu, nhưng cán lại khắc chi chích bùa chú. Bên ngoài còn quấn nhiều dòng chỉ đỏ đã thấm màu máu chó mực. Cô tiếp tục lần tay quanh khu đất. Và đúng như dự đoán, từng cây đinh bạc được cắm cách nhau một khoảng đều đặn, tạo thành một trận pháp kiên cố để trấn một quán hồn. Khuê khẽ nhếch môi cười, rồi đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, để máu nhỏ xuống cán dao. Giọng cô bắt đầu lẩm bẩm những câu chú bằng thứ tiếng kỳ dị khó hiểu. Gió bỗng nổi lên, từng luồng lạnh buốt quất vào da thịt. Trong bóng tối, những hồn ma bóng quế gần đó lẩn khuất sau tán cây, đôi mắt trắng giả như phát sáng trong đêm, dán chặt vào từng động tác của cô. Quán khí từ dưới mô đất cuộn lên, đặc quánh và đỏ rực như máu. Rồi từ dưới đó vọng lên một tràng cười the thé rợn người. Khuê đưa bàn tay đẫm máu nắm chặt cán dao, đôi mắt trực lên sắc đỏ như máu. Cô nghiến răng, gằn một tiếng: "Phá!" Ngay lập tức, con dao bị rút văng khỏi mặt đất. Một luồng quán khí đặc quánh phục lên, xoáy cuộn dữ dội, kèm theo tiếng cười mang dại, khoái trá đến rợn người. Làn khí đen đặc dần ngưng tụ, hiện thành hình một người đàn ông mặc bộ đồ của người Hoa. Nửa bên đầu nứt toát, đôi mắt đỏ ngầu, miệng nhe ra hàm răng lởm chởm, ố đen. Khuê ngẩng đầu nhìn bóng đen quán khí bốc ngùn ngụt, ánh mắt thản nhiên, không hề sợ hãi. Khóe môi khẽ nhếch lên, cô đưa tay rút từ trong túi ra một lá bùa đỏ, kẹp giữa hai ngón tay, rồi giơ lên trước mặt. Lá bùa lập tức phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, sôi hắt lên gương mặt của cô. Khuê mỉm cười, nụ cười quỷ quyệt vang lên cùng giọng nói trầm thấp: "Con chào cha, Ở bên này, ông Hội không hay biết gì, vẫn đang liêm diêm ngủ ngon, thì chợt rung mình, hai bả vai nổi đầy da gà. Không hiểu sao đêm nay lạnh khác thường, cái lạnh len lỏi như chui thẳng vào trong xương tủy. Ông đưa tay quờ quạng tìm cái mền, nhưng vừa kéo được một góc thì bỗng cảm giác có thứ gì đó nhiễu xuống mặt mình, lạnh, ướt và nhớp nháp. Bản năng khiến ông đưa tay lên quệt, và ngay lập tức cảm thấy lớp chất lỏng ấy trơn nhớt, tanh đến muốn ói. Mùi hôi thum thủm xộc thẳng vào mũi, hệt như mùi máu lẫn mủ lâu ngày. Ông giật mình mở mắt ra, và trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu gần tắt, trên nóc mùng lún xuống một mảng vì sức nặng của một cái đầu người. Nó úp gương mặt sát vào mùng, đến mức chải mùng căng ra, lộ rõ những đường nứt toát trên nửa bên sọ. Từng mảng thịt rách lộ cả xương trắng hiếu, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra, chầm chầm nhìn xuyên qua lớp mùng thưa vào thẳng mắt ông Hội. Khóe miệng nó nhếch lên, từ trong kẽ răng đen kịch rỉ ra từng dòng nước dãi sền sệt, lẫn với những mảnh vụn máu khô nhỏ tông tổng xuống mặt ông. Ông gào lên một tiếng thất thanh, rồi hoảng sợ bật dậy, dùng tay xé tung mùng muốn chui ra. Trong cơn hoảng loạn, chân ông vô tình đạp mạnh vào người bà Hội đang nằm kế bên. Bà Hội giật mình, bị hất bật ra khỏi giường. Lúc rớt xuống thì vướng cái mùng, dây treo không chịu nổi sức nặng mà đứt phật đi. Nguyên tấm mùng sập xuống, chụp trùm lên cả giường như một tấm vải liệm. Bà Hội dùng dãy dưới đất, tay chân quơ loạn xạ, miệng gào lên thất thanh. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Ông điên hả? Ông Hội dùng dãy trong lớp mùng sập, tay quờ quạng, chân đá loạn xạ mà vẫn không thoát ra được. Hơi thở gấp gáp như sắp ngạt. Tiếng động dữ dội làm thằng Tí hốt hoảng xô cửa chạy vào, dội lao tới kéo tung lớp mùng rối bời, lôi ông Hội ra ngoài, rồi đỡ bà Hội đứng dậy. Ông Hội vừa thoát ra, liền quay đầu đảo mắt khắp phòng, ánh mắt hoang mang tột độ, môi run lập cập, miệng lẩm bẩm không ngừng. Mà, có mà. Tiếng gào thét thất thanh của ông bà Hội vang khắp phủ, khiến cả trên dưới náo loạn. Tiếng chân của gia nhân chạy rầm rập, tiếng la hoảng hốt nối nhau vang lên. Giang Du bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cau mày khó chịu. Hắn ngồi dậy, lắng tai nghe ngóng. Qua khe cửa, ánh đèn hắt bóng loang lổ, thấp thoáng bóng dáng gia nhân đang nhốn nháo, hối hả chạy loạn khắp sân. Khuê bên cạnh cũng trở mình, hàng mày khẽ châu lại như bực bội vì bị quấy rầy. Giang Du cúi xuống, đưa tay kéo lại góc mền, nhẹ giọng dỗ dành. Em ngủ tiếp đi, để anh ra coi có chuyện gì. Khuê khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn khéo léo giấu kín vết thương nơi ngón tay, không để Giang Du nhìn thấy. Du bước nhanh sang phòng ông Hội thì thấy cậu Phú đã có mặt ở đó. Ông Hội ngồi phịch trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, lắp bắp kể lại chuyện vừa thấy cái đầu của người đàn ông nằm trên góc mùng. Mắt ông dại hẳn đi, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Đó, là nó, là thằng Diễn, nó trở lại rồi. Nó trở lại rồi. Nghe tới cái tên đó, bà Hội đột nhiên tái mặt, cả người run lên bần bật. Dù khẽ nheo mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo. Còn cậu Phú thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Diễn là ai vậy mà? À, Có nói con cũng không biết đâu. Chuyện này xảy ra hồi con còn học ở bên Tây, mà dài dòng lắm, nói cũng không hiểu đâu. Thôi không có gì nữa, má lo cho cha bay được rồi, hai đứa về phòng nghỉ đi. Cậu Phú trước đó học trên Sài Thành, tới năm 15 tuổi thì sang Tây thêm 5 năm, mãi tới khi về nước mới cưới Mợ Trinh. Từ đó đến nay, chỉ ở nhà phụ giúp việc làm ăn buôn bán của ông Hội đã được 3 năm. Nên đúng như bà nói, nếu có chuyện gì xảy ra khi cậu còn đi học, thì quả thật cậu không hay biết gì. Vì thời gian đó ít khi cậu có ở nhà. Nghe vậy, cả Phú lẫn Du liền nhìn nhau, rồi đành lặng lẽ trở về phòng. Cậu Phú trở về, Mợ Trinh liền ngẩng lên hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Cậu bước nhanh tới giường, ngồi xuống cạnh Mợ để Mợ khỏi phải đi lại. "Cha hình như thấy ma hay gì đó." Ngập ngừng một lúc, cậu vẫn quyết định kể tiếp. "Mà lạ lắm, chiều nay lúc về gần tới nhà, anh cũng gặp ma. Mà cái mặt con ma đó y chang con Khuê luôn." Nói đến đây, cậu nhìn Mợ bằng ánh mắt lo lắng. "Dạo này trong nhà không có yên ổn. Ngày mai anh ráng về sớm, rồi đưa em lên chùa thỉnh bùa bình an. Chịu không?" Mợ Trinh đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu. Thái độ dịu dàng bất thường của cậu mấy hôm nay khiến Mợ cảm thấy lạ lắm. Trong đầu thoáng nghi hoặc, nhưng không biết có phải tên Du kia đã yểm bùa hay làm gì cậu rồi hay không. Bởi từ sau vụ bị cô Khuê Du Quan bỏ nhà theo trai, cậu đã trở nên lạnh lùng, nói năng cọc lốc. Ngay cả những lúc vợ chồng gần gũi, cậu cũng ít khi nói lời ngọt ngào. Vậy mà bây giờ không hiểu sao lại thay đổi hẳn, trở nên dịu dàng đến lạ. Cậu Phú thì đâu hay biết Mợ đang nghĩ gì. Chỉ thấy Mợ đưa tay chạm vào trán mình. Cậu mừng rơn trong bụng, nghĩ chắc Mợ đang lo cho mình. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, bỗng có chút ngượng ngùng. Mợ Trinh đỏ mặt, rụt tay lại rồi lăn vô góc giường, trùm mền kín. Cậu Phú thấy vợ như vậy thì cũng khẽ bật cười, nhanh chóng chui vào trong mền, vòng tay ôm lấy Mợ từ phía sau. Sáng hôm sau, bà Hội lập tức sai người xuống Sóc Trăng mời thầy. Thế nhưng phải ba ngày sau, người làm mới quay về, mặt mày tái mét, báo lại rằng ông thầy mà bà muốn mời đã chết rồi. Người hàng xóm kể lại, không rõ vì lý do gì. Đến khi phát hiện, thì thấy ông quỳ gục chết ngay trước bàn thờ tổ nghiệp. Máu từ mắt mũi miệng trào ra ướt đẫm cả vạt áo. Họ còn đồn rằng ông bị bùa quật nên mới chết tức tưởi như vậy. Bà Hội nghe xong cả người bần thần, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Bà lập tức sai người tỏa đi khắp nơi, dò hỏi xem còn có thầy nào cao tay thì mời về cho bằng được. Sau mấy ngày lặn lội tìm kiếm, cuối cùng cũng mời về được một ông thầy tướng tá đạo mạo, tiên phong đạo cốt. Phong thái toát lên vẻ uy nghi, khiến ai nhìn cũng tin đây hẳn là cao nhân. Thầy lập một bàn cúng lớn, choáng cả gian nhà trước. Nhàn khói nghi ngút đến mức mờ cả mắt. Bùa được ông đốt liên tục, từng tờ bùng cháy, rồi hóa thành tro rơi lả tả xuống mâm đồng. Trên người ông khoác một bộ đạo bào vàng rực, vừa tụng niệm vừa múa kiếm gỗ. Thân hình quay cuồng theo nhịp tiếng mõ và tiếng chuông ngân dồn dập của hai người đệ tử của ông. Cậu Phú và Du từ sáng đã ra hiệu buôn giải quyết công việc. Nhưng vì lo cho hai cô vợ nên làm xong liền vội vã trở về. Vừa bước vào sân, cậu Phú đã thấy vợ mình lủi thủi đứng nép trong một góc, tò mò nhìn cảnh ông thầy làm lễ bắt ma. Ngay phía trước bàn lễ, ông bà Hội đang quỳ gối sát đất, vẻ mặt thành tâm lắm. Cậu Phú vừa thấy cảnh đó, lửa giận lập tức bốc lên. Cậu nhớ rõ đã dặn đi dặn lại má mình, khi làm lễ phải gọi Trinh ra tham dự. Vậy mà bây giờ lại để cô đứng bơ vơ một góc như người ngoài cuộc. Chân cậu dài, nên chỉ bước mấy bước đã đến bên mợ Trinh, nắm lấy tay mợ. Qua đây một chút, anh nhờ thầy làm lễ cho em. Nhưng cậu chưa kịp kéo mợ ra, thì bất ngờ từ đâu một luồng gió lạnh ào ào thốc vào. Cơn gió mạnh tới mức làm nhang khói tạt nghiêng, mấy ngọn đèn dầu chao đảo suýt tắt. Bầu trời bên ngoài đang nắng chang chang bỗng dưng tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới, trùm kín cả mái nhà, khiến cho không gian trong gian lễ ngột ngạt, âm u đến rợn người. Một tiếng rít khe khẽ vang lên, chưa kịp phân biệt từ đâu vọng lại, thì bàn lễ trước mặt bất ngờ bị hất tung. Đĩa chén, mâm đồng, bát nhang, bùa chú, trái cây văng loãng xoảng khắp nền gạch. Ông thầy bỗng khựng lại, đôi mắt trợn trừng đến mức chỉ còn thấy lòng trắng, rồi đổ sập xuống nền nhà. Thân thể ông co giật dữ dội, giãy đành đạch như bị một sức mạnh vô hình ghì chặt xuống đất, rồi siết chặt lấy cổ. Cả người ông cong oằng lên, gân máu chằng chịt nổi cộm trên thái dương. Khuôn mặt đỏ bừng như máu đang dồn hết lên đầu. Hai tay ông quờ quạng loạn xạ, những ngón tay co quắp cào vào khoảng không trong tuyệt vọng, như đang cố gỡ bỏ thứ đang siết chặt lấy cổ mình. Tiếng khò khè bật ra từ cổ họng của ông, rồi một tiếng ặc nghẹn ngào. Máu bắt đầu trào ra từ mũi miệng và cả hai lỗ tai, đỏ tươi nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Cơn co giật kéo dài thêm vài nhịp, rồi thân thể ông bất động hẳn đi. Đôi mắt vẫn trợn trừng, trân trân nhìn lên trần nhà. Ông chết ngay đơ giữa gian nhà, miệng há ra như còn muốn gào lên điều gì đó nhưng không kịp. Cậu Phú vừa thấy cảnh tượng kinh hoàng, liền đưa tay bịt chặt mắt mợ Trinh, không nói một lời, kéo thẳng vợ về phòng. Vừa vào trong, cậu lập tức dặn gấp: "Em ở yên trong phòng, lấy mấy cái lá bùa bình an mà bữa trước xin ở chùa đó đeo vô nghe chưa. Anh ra coi có chuyện gì, đừng có đi theo, nguy hiểm lắm." Mợ Trinh lúc này sợ tới run rẩy, chỉ vô thức gật đầu. Cậu vừa rời đi, mợ lập tức chạy đến bên giường, lôi lá bùa mình giấu dưới gối ra nắm chặt trong tay. Ngay lúc này, cánh cửa bật mở khiến mợ giật bắn người, hoảng loạn kêu lên. Con Đẹt vội la lớn: Là con Đẹt này mợ ơi, cậu sợ mợ ở một mình cho nên biểu con vô với mợ." Mợ Trinh bỗng thấy lòng mình ấm lên một chút, vô thức mợ đưa tay sờ nhẹ lên bụng, nghĩ thầm chắc cậu thương con nên dạo này mới đối xử tốt với mình như vậy. Đúng là mẹ quý nhờ con. Từ lúc hay tin mợ có thai, thái độ của cậu khác hẳn. Nhưng rồi mợ khẽ rũ mắt, một nỗi chua xót lại chợt dâng lên trong lòng. Giá như trước đây cậu cũng như vậy, giá như khi gia đình mợ bị ông Hội hại, cậu đứng ra nói giúp một câu thôi, dù chỉ một câu, thì biết đâu gia đình mợ đã không tan nát tới mức này. Bây giờ cậu mới thay đổi thì có ích gì nữa? Chẳng phải mọi chuyện đã quá muộn màng rồi hay sao? Ở gian ngoài, Giang Du vẫn đứng im, từ đầu tới cuối đều nhìn rõ mọi chuyện. Hắn cau mày khó hiểu. Rõ ràng trước giờ trong biệt phủ này chưa từng xuất hiện loại quán khí mạnh tới như vậy. Du làm rễ ở đây đã được vài tháng, những vong hồn giấc giữa ngoài giường hắn gần như đều đã gặp qua. Vậy mà vong ma này lại lạ quắc, tự dưng xuất hiện. Hơn nữa qua phản ứng của ông bà Hội, hắn đoán chắc rằng họ cũng biết rõ lai lịch của nó. Ban nãy khi ánh mắt dông quỷ lia sang, bắt gặp Du cũng đang nhìn mình. Nó lập tức định lao tới tấn công. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Du đã kịp kết một pháp ấn trong tay. Ánh mắt hắn bình thản, tuyệt nhiên không dương chút sợ hãi. Cảm nhận được luồng nguy hiểm toát ra từ hắn, dông quỷ khựng lại theo bản năng, rồi nhanh chóng xoay người, lủi thẳng ra giường. Du cùng Phú nhanh chóng sắp xếp hiện trường, dàn xếp với hai gã đệ tử của ông thầy. Hắn nhét vào tay họ một khoản tiền, rồi nhỏ giọng dặn dò, nhờ họ đưa xác thầy về lo hậu sự. Mọi việc xong xuôi, Du lấy cớ lo cho cô Khuê đang ở một mình, nói rằng muốn quay về xem cô như thế nào. Bây giờ cả biệt phủ ma quỷ lộng hành, sợ Khuê đang mang thai sẽ bị ảnh hưởng. Nghe vậy, bà Hội mới giật mình nhớ tới con gái, liền hối thúc hắn trở về phòng. Nhưng thật lòng, Du chẳng mấy lo lắng cho Khuê, vì trong thân xác ấy bây giờ là linh hồn của Ngọc Diệp. Du còn hơi yếu vì chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới. Nhưng trước kia Diệp đã theo hắn và sư phụ hành đạo một thời gian, từng học bùa chú, trấn áp vong linh. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh cô năm đó khi diệt quỷ, kiều diễm, thanh khiết và kiên định, một đóa sen trắng bừng nở dưới ánh ban mai. Hắn không rõ mình yêu Ngọc Diệp từ khi nào, chỉ biết lúc nhận ra thì cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Vì cô, hắn có thể làm mọi thứ, kể cả đi ngược lời dạy của sư phụ hay làm trái với lẽ trời, hắn cũng không bận tâm. Mang theo những suy nghĩ ấy, Du bước nhanh về phòng. Nhưng vừa đẩy cửa, hắn lập tức hoảng hốt khi thấy Khuê đang nằm bất tỉnh trên nền nhà lạnh lẽo. Trong phòng, một làn quán khí dày đặc vẫn đang dứt dưỡng chưa kịp tan. Hắn lập tức cúi xuống, bế tóc Khuê đặt lên giường, rồi nhanh tay mở rương lục tìm một lọ thuốc. Lấy ra hai viên, hắn đưa thẳng vào miệng cô, dùng nước giúp cho cô nuốt xuống. Một lát sau, người Khuê mới khẽ rung lên, mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra. Dù lúc này mới thở phào, trong lòng thầm cảm ơn vì đã giữ được lọ thuốc do sư phụ điều chế năm xưa. Khuê khẽ rung lên trong vòng tay Du, sắc mặt tái mét. Cô trút sâu vào lòng ngực hắn, giọng nói lạc đi, run rẩy vì sợ. Em sợ lắm, em không muốn ở đây nữa, anh đưa em đi đi. Du nghe rõ sự hoảng loạn trong giọng nói của Khuê, thì bất giác thấy khó hiểu. Trong ký ức của hắn, cô chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Dù là cảnh tượng đáng sợ đến đâu cũng giữ được bình tĩnh. Vậy rốt cuộc thứ gì đã khiến cho cô trở nên khiếp đảm đến như vậy? Trong 2 năm rời xa hắn, cô đã trải qua những gì mà bây giờ lại thành ra như thế này? Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu. Nhưng nhìn Khuê đang co rúm cả người lại, cả gương mặt lẫn thân thể đều run rẩy, hắn biết lúc này không phải là để tra hỏi. Du lập tức cho người chuẩn bị xe, rồi đỡ cô ngồi chờ ở ghế sau. Hắn tính qua gặp ông bà Hội để xin phép đưa Khuê ra ngoài ở tạm một thời gian cho yên ổn. Nhưng vì quá hoảng sợ nên hai ông bà vừa được thầy Lan cho uống thuốc an thần và đã chìm vào giấc ngủ. Không muốn làm phiền, hắn đành tìm cậu Phú để nói một tiếng. Cậu Phú nghe xong liền gật đầu đồng ý ngay. Trong xe lúc này, Khuê khẽ tháo chiếc vòng vàng trên tay trao cho sếp hơ. Ánh mắt cô sâu thẳm, giọng nói tuy nhỏ nhưng chứa đầy ẩn ý. Còn nhớ ta đã dặn gì không? Sếp hơ vui vẻ nhận lấy chiếc vòng, nhanh tay giấu vào trong túi, rồi tươi cười nịnh nọt. Dạ con nhớ chứ. Con chuẩn bị theo lời cô dặn hết rồi. Khuê khẽ gật đầu, giả vờ mệt mỏi tựa vào ghế. Lúc này Du mở cửa xe bước lên. Shopper liền hỏi: Cậu ơi, mình đi đâu vậy cậu? Du hơi phân vân vì chuyện này nằm ngoài dự tính, chần chờ một lát rồi đáp: Nhà bây giờ có chút chuyện, tôi cần tìm chỗ yên tĩnh cho cô nghỉ dưỡng thai. Thôi cứ chạy lên huyện đi, tôi sẽ thuê tạm một căn nhà cho cô ở. Cậu ơi, nếu vậy mình qua cái nhà gần sông ở Vĩnh Kim đi. Căn đó cậu Phú cất để tiếp mấy cái mối làm ăn ở gần đó, cho nên cũng khang trang lắm. Chỗ gần nhà kho mới đó cậu. Shopper gợi ý, Giang Du lập tức đồng ý. Tới nơi, người được cắt cử ở lại trông coi căn nhà là thằng Bửu. Thấy xe liền chạy ra đón. Căn nhà này khá rộng, vốn được cậu Phú dùng để tiếp khách, nên vật dụng cũng đầy đủ khang trang. Khuê vừa vào phòng đã nằm ngủ một mạch đến tận chiều tối. Du ngồi đọc sách ngay bên cạnh. Dù trong lòng còn hàng đống điều muốn hỏi, nhưng nhìn thấy cô mệt mỏi ngủ say thì cũng đành nuốt hết xuống, chờ cô tỉnh lại rồi hỏi sau. Tối đến, Khuê cuối cùng cũng mở mắt. Vừa tỉnh dậy, cô liền đòi ăn. Mai sau thằng Bủ vừa nấu cơm chiều xong, liền bày mâm mời cô cậu ra dùng bữa. Khuê vừa ngồi xuống bàn, ánh mắt đã dừng lại ở thố gà tiềm đặt ở giữa mâm. Cô mỉm cười, chậm rãi nói: Nhớ hồi xưa, lâu lâu sư phụ đi làm pháp sự, được người ta biếu con gà, liền đem về hầm cho hai đứa mình ăn. Nói rồi cô múc một chén đầy, đặt trước mặt Du. Hồi đó anh toàn nhường cho em, lần này em muốn nhường lại cho anh. Chén này anh phải ăn cho hết đó. Du đón lấy chén gà tiềm, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa khi nhớ về những ngày êm ấm hạnh phúc mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Hắn ăn một miếng, định nhân đó hỏi Khuê vài điều vẫn còn canh cánh ở trong lòng, nhưng bắt gặp ánh mắt cô dán chặt vào mình, như chờ hắn ăn hết thì mới chịu nói những chuyện tiếp theo. Hiểu rõ tính cô vốn ngang bướng, hắn đành chịu theo, uống cạn cả nước canh. Vừa đặt cái chén không xuống, chưa kịp lên tiếng thì Khuê đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Những ngón tay cô khẽ lướt qua các vết sẹo hằn trên lòng bàn tay. Trong ánh mắt ánh lên sự xót xa không thể che giấu. Bàn tay anh trước kia rất đẹp, tới mức em còn phải ganh tị. Vậy mà vì em, vì luyện tà thuật bảo vệ hồn phách cho em, vì làm lễ đổi hồn cho em, anh đã cắt tay lấy máu tế không biết bao nhiêu lần. Em xin lỗi vì đã kéo anh lún sâu vào tội lỗi, phá bỏ lời hứa với sư phụ là không bao giờ luyện tà thuật. Tất cả đều tại em. Chăn Du à, anh biết không, em thương anh lắm. Lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng tiếc là chúng ta sẽ không có sau này. Nghe tới đó, Giang Du cau mày, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt Khuê, như muốn tìm kiếm hình bóng của Ngọc Diệp bên trong. Giọng hắn khẽ trầm xuống: Em đang nói gì vậy Ngọc Diệp? Tại sao chúng ta... Bỗng dưng tai Du ù đi, tầm mắt mờ dần. Hắn cau mày, lắc đầu thật mạnh, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng thần trí lại càng ngày càng mơ hồ. Cơn choáng váng khiến hắn thoáng linh cảm có chuyện chẳng lành. Ánh mắt hoảng hốt, Du nhìn xuống chén canh gà vừa ăn, rồi ngước lên nhìn Khuê, giọng khàn đặc: Em bỏ gì vô canh? Em muốn làm gì? như chợt nhận ra điều gì. Du lảo đảo lao tới, nắm chặt lấy vai Khuê. Đôi mắt nhòe đi, run rẩy thốt lên. Em không bị con mèo đó ảnh hưởng. Là em gạt anh. Cô khẽ cười, nụ cười vừa chua xót vừa bất lực. Đúng, từ đầu con mèo đó không ảnh hưởng gì tới em hết. Đây là lần đầu em gạt anh, và cũng là lần cuối cùng. Giang Du lúc này gần như mất hết ý thức, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Trước mắt hắn chỉ còn một màu đen đặc quánh. Hắn loạn choạng ngã nhào, cố gượng đứng dậy, nhưng rồi lại đổ sập xuống. Khuê hoảng hốt đưa tay đỡ lấy Du. Thế nhưng dốc dáng cô mảnh mai, lại đang mang thai, làm sao có thể chống đỡ nổi một người đàn ông cao lớn như hắn. Cuối cùng cô chỉ còn cách dìu hắn ngồi xuống sàn, để hắn tựa vào lòng mình. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Du chợt nghe giọng Khuê vang lên, mềm mại mà chan chứa xót xa. Sau này anh hãy sống thật tốt, hãy tìm một người vợ thật xứng đáng với anh, cho cùng nhau sinh ra những đứa con, sống một cuộc đời trọn vẹn. Em thương anh, thương nhiều lắm. Nhưng bây giờ em đã không còn xứng với anh nữa. Anh đừng vì em mà nhúng tay sâu hơn vào tội lỗi. Không đáng đâu. Chuyện của em, anh giúp tới đây là đủ rồi. Em chỉ muốn trong ký ức của anh, em mãi mãi là một Ngọc Diệp trong sáng, lương thiện. Điều cuối cùng em muốn anh làm cho em, đó là hãy quên em đi. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Ngọc Diệp. Cô cố tình giả vờ ngất xỉu, giả vờ bị vong quỷ quấy nhiễu, để có cái cớ đưa Văn Du ra khỏi phủ hội đồng. Mọi thứ đã được cô sắp xếp từ trước, sẽ có người cưỡng chế đưa Du về quê hương. Cô không muốn hắn bị cuốn vào dòng xoáy thù hận này, càng không muốn hắn biết đến quãng thời gian nhơ nhớp mà cô từng phải trải qua. Để bảo vệ hắn, cô chỉ còn cách tàn nhẫn đẩy hắn ra khỏi chuyện này. Biết rõ đây là lần cuối được ở bên Văn Du, Ngọc Diệp ôm hắn thật chặt, như muốn cắt sâu hơi ấm của hắn vào từng thớ thịt, từng nhịp tim. Trước mắt cô nhòe đi, nước mắt cô thì nhau lăn dài như chuỗi ngọc bị đứt tung. Sau bao ngày dồn nén, không biết bao nhiêu uất ức và đau thương. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức bất giác ùa về, đưa Ngọc Diệp trở lại quãng thời gian của 5 năm trước. Ngọc Diệp là con gái út trong một gia đình buôn bán nhỏ ở tận miền Trung. Năm cô chào đời, mẹ cô qua đời vì sinh khó. Bà nội vốn đã chẳng ưa gì người vợ lẽ thân phận hèn mọn là mẹ của cô, lại thêm phần chán ghét vì đứa bé mới sinh là bé gái. Lúc bấy giờ, cha cô là ông Diễn đã có tới 5 người con với 2 bà vợ trước, 3 trai 2 gái. Công việc làm ăn của ông tuy đủ lo cho cả nhà, nhưng thật ra cũng chẳng dư giả gì. Bà nội của Ngọc Diệp khi ấy lạnh lùng nói với ông: "Cái thứ vừa sinh ra đã cắt chết mẹ ruột ấy, thì giữ lại làm cái gì? Chỉ tổ xui xẻo. Hôm bữa thím họ con, bà Lâm ở bên thôn Đoài nói ấy, đang tìm mua một đứa nhỏ để sau này hữu hỷ lúc tuổi già. Bà khá giả, lại là họ hàng xa của mình. Hay là bán con nhỏ này cho bà đi. Sau này bà mà chết, nó được hưởng tài sản. Lúc đó mình bắt về. Vậy là mình hút thêm một mớ, Ông Diễn nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Không lâu sau, ông cho người sang thôn đoài báo tin cho bà Lâm. Một tháng sau, bà Lâm đích thân tới đón Ngọc Diệp về nuôi. Bà Lâm không có con, chồng lại mất sớm, nên dồn hết tình thương vào đứa bé này. Ngọc Diệp cũng không phụ tấm chân tình đó, càng lớn càng đáng yêu, suốt ngày lon ton theo bà, ngọt ngào gọi mẹ. Thương con bé, bà Lâm hay bồng đi dạo chợ, dẫn ra ngoài chơi. Nhưng không biết Ngọc Diệp sinh vào cái giờ nghiệt ngã gì mà lại có thể nhìn thấy ma. Cũng vì khả năng ấy mà cô suýt mất mạng vài lần, khiến cho bà Lâm lo lắng khôn nguôi. Bà dò hỏi khắp nơi, cuối cùng nghe tin trên ngọn núi Thiên gần thôn có vị thầy pháp cao tay tên là Trương đang ẩn tu ở đó. Không quãng đường xa, bà Lâm dẫn Ngọc Diệp lên núi tìm thầy. Ai ngờ sau khi xem bát tự và gieo quẻ, thầy Trương cau mày nói: Ngọc Diệp căn cao số nặng, nếu bây giờ nó không học đạo, hành pháp giúp đời để tích âm đức, thì e rằng con nhỏ sẽ khó qua nổi tuổi 18. Con bé này lại có duyên với ta, nếu bà đồng ý, đến năm nó tròn 10 tuổi, ta sẽ xuống núi trước về dạy dỗ. Bà cứ yên tâm, ta hứa sẽ cho nó thường xuyên về thăm bà. Nghe vậy, vì thương con, bà Lâm đành gật đầu để Ngọc Diệp nhận thầy Trương làm sư phụ. Đúng hẹn, năm cô tròn 10 tuổi, thầy xuống núi rước cô về để bắt đầu học pháp. Cũng chính ngày hôm ấy, Ngọc Diệp lần đầu gặp Văn Du. Năm ấy Văn Du 12 tuổi, là cháu trai của thầy Trương và cũng là cậu út của Văn gia, một gia tộc thương nhân gốc Hoa lừng danh ở miền Trung thời bấy giờ. Văn lão gia có tới 4 người vợ, và sự ra đời của cậu khiến bà cả lo sợ sau này sẽ tranh giành gia sản với con trai mình, nên âm thầm bày kế hãm hại. Mẹ của Văn Du khi ấy là một người vợ lẽ, thân phận thấp kém, hoàn toàn không thể chống lại bà cả. Thế rồi trong một đêm mưa gió, bà buộc phải ôm con trốn khỏi sự truy sát, lần tìm đường lên núi Thiên để cầu cứu anh hai của mình. Người đó chính là thầy Trương. Khi trao được con cho thầy Trương, bà cũng kiệt sức mà trút hơi thở cuối cùng. Vì suốt quãng đường dài đã gắng gượng chịu đựng vết thương nặng và mất máu quá nhiều, bà qua đời, để lại Văn Du cho thầy Trương nuôi dưỡng. Năm đó Du mang gương mặt tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, làn da trắng như bông bưởi, khiến Ngọc Diệp vừa nhìn đã ngứa mắt. Vẻ ngoài trông hiền lành là vậy, nhưng hắn lại có tính cách vô cùng lạnh lùng và cố chấp. Du chuyên tâm học đạo, thông minh lanh lợi, vừa học liền hiểu ngay. Ngọc Diệp cũng không hề thua kém, cả hai cũng lớn lên bên cạnh thầy Trương, ngày ngày kề vai sát cánh như hình với bóng. Đến năm 16 tuổi, mẹ nuôi của Ngọc Diệp qua đời, cô phải rời núi về nhà chịu tang. Ban đầu Du cũng đi theo, nhưng đúng lúc ấy ở một thôn lân cận lại có ma gia lộng hành, giết hại nhiều người. Thầy Trương thì đi làm pháp sự ở xa. Ngọc Diệp liền khuyên Văn Du nên đi cứu người, vì chuyện tang mẹ, một mình cô vẫn có thể tự lo được. Văn Du tuy nghe lời rời đi, nhưng trong lòng lại bồn chồn khó tả. Trước khi đi, hắn nắm tay Ngọc Diệp, trao cho cô một cây trâm, lúng túng nói: Cây trâm này là kỷ vật của mẹ anh, là thứ anh vô cùng trân quý. Nay anh tặng cho em, coi như... Ngọc Diệp mỉm cười, nụ cười trong veo thanh khiết như một đóa sen trắng. Cả hai cùng nhau lớn lên, tuy chưa từng nói ra, nhưng đều ngầm hiểu vị trí của mình trong lòng đối phương. Cô đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng vẫn cố tình hỏi: Coi như cái gì anh? coi như tính vật định tình. Hắn khẽ dúi cây trâm vào tai cô, cố nói thật nhanh, nhưng không để cô kịp trả lời, dù đã quay lưng bỏ đi. Phải chi hắn biết đó là lần cuối cùng họ còn được ở bên nhau, thì có lẽ bước chân hắn đã chẳng vội vã đến như vậy. Sau khi lo tang lễ cho mẹ nuôi xong, cha ruột của Ngọc Diệp là ông Diễn tìm đến. Ngọc Diệp vẫn nhận ra cha, bởi trước đây mẹ nuôi từng vài lần đưa cô về nhà thăm cha và bà nội. Mỗi lần như vậy, họ đều tỏ ra ân cần, khiến cô cũng dành cho họ rất nhiều tình cảm. Lần này ông Diễn tìm là để nhờ cô giúp một việc. Việc làm ăn của ông thời gian gần đây liên tiếp thất bát, nên ông quyết định cùng vài người bạn xuôi về miền Nam để tìm vận may. Ban đầu công việc diễn ra suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, khiến ông mạnh dạn dồn hết vốn liếng vào một chuyến hàng lớn. Nào ngờ chuyến này ông nghe lời người ta buôn gỗ, nhưng xui rủi lại mua trúng một lô gỗ bị quỷ ám. Biết Ngọc Diệp là đệ tử của thầy Trương, thầy Pháp nổi tiếng một vùng, ông Diễn liền không ngần ngại tìm về, khẩn khoản năn nỉ con gái xin ra tay giúp đỡ. Diệp nghe xong tất nhiên đồng ý, người dưng cô còn giúp, huống hồ đây là cha ruột của mình. Cô viết một bức thư gửi về núi cho sư phụ, dặn thầy và Văn Du cứ yên tâm, cô chỉ vào Nam giúp cha trừ quỷ, xong việc sẽ lập tức trở về, không cần lo lắng. Ngày hôm đó, cô theo cha lên chuyến tàu rời khỏi bến cảng, tiến thẳng về đất Nam Kỳ. Đặt chân tới nơi, Diệp nôn nóng muốn cha dẫn mình đi xem kho gỗ ngay. Thế nhưng ông Diễn lại gạt đi, nói rằng ông muốn nghỉ ngơi vài ngày trước, rồi hứa sẽ dắt cô đi thăm thú khắp nơi để mở mang tầm mắt. Lạ lùng thay, suốt mấy ngày liền, ông chẳng hề nhắc tới chuyện kho gỗ. Thay vào đó, ông đưa cô đi mua quần áo, trang sức, rồi bắt cô ăn mặc lộng lẫy, cùng ông dự những buổi tiệc xa hoa. Diệp vốn đã quen cuộc sống thanh đạm, ghét chỗ đông người, đặc biệt là những nơi đầy đàn ông xa lạ. Cô khó chịu vô cùng khi thấy ánh mắt soi mói, dòm ngó cứ đổ dồn về mình. Khi cảm thấy mình sắp không chịu nổi sự ồn ào trong buổi tiệc, Diệp khẽ năn nỉ cha. Con muốn ra kho gỗ đi coi thử. Nếu thật sự có quỷ ám thì còn cần thời gian trấn yểm, càng sớm càng tốt. Xong rồi con còn phải về núi với sư phụ và anh Du nữa. Trong lòng cô nhớ hai người gia diết, vì đã rời xa họ hơn 2 tháng trời. Đây là lần đầu tiên cô xa họ lâu như vậy. Giờ này chắc hẳn sư phụ lẫn anh Du đều đang rất nóng lòng lo lắng cho cô. Cô nói rất nhiều, nhưng ông Diễn chỉ cười nhạt, rồi đưa cho con gái một ly nước mát, còn hứa rằng chiều sẽ dẫn cô ra kho gỗ. Cha đã nói tới vậy, Ngọc Diệp cũng không tiện nài nỉ thêm, chỉ buồn bã nhận lấy ly nước, uống cho dịu đi cơn nóng nực, cố gắng gạt mình ra khỏi sự ồn ào xung quanh. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, thân thể cô bắt đầu nặng trĩu, tay chân rã rời, mắt mờ dần đi. Cô yếu ớt quay sang, cố nắm lấy tay áo cha, đôi mắt nhòe đi nhìn ông như muốn cầu cứu, bởi ngay cả sức để thốt nên lời bây giờ cũng đã không còn nữa. Vào giây phút ấy, khóe môi ông Diễn nhếch lên một nụ cười gian ác. Ông quay sang người đàn ông bệ vệ ngồi đối diện, giọng đầy đắc ý. Ông hội đồng thịnh đây ra giá cao nhất, kể nên tôi xin phép bán con Ngọc Diệp cho ông. Thì ra chẳng hề có lô gỗ bị quỷ ám nào cả. Con quỷ duy nhất ở đây là ông Diễn. Ban đầu khi tới đất Nam Kỳ, ông chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, cũng chẳng khá khẩm hơn ở quê là bao. Nhưng rồi nhờ người ta giới thiệu, ông nhanh chóng làm quen với các ông lớn trong vùng như Bá Hộ, Chánh Tổng và cả hội đồng. những kẻ ấy tiền bạc quyền thế đều dư giả, cái gì cũng có, chỉ chung một sở thích là ham của lạ. Họ muốn nếm thử con gái từ nơi khác có gì khác biệt so với đàn bà bản xứ. Ban đầu ông Diễn về quê tìm mấy đứa con gái 15-16 đem về miền Nam dâng cho bọn họ tiêu khiển. Nhờ vậy mà chẳng bao lâu ông đã có 2 cửa hàng lớn trên tỉnh, hơn chục mẫu đất và một căn nhà khang trang. Riêng hội đồng Thịnh còn hứa, chỉ cần ông Diễn đưa sang một cô gái khiến ông ta hài lòng, ông ta sẽ thưởng cho ông 50 cây vàng, tặng thêm một hiệu buôn lớn ở Sài Thành, đồng thời mở mối làm ăn, chống lưng cho ông đứng vững nơi đất Nam Kỳ. Nhưng hội đồng Thịnh vốn kén chọn, bao nhiêu cô gái ông Diễn đưa đến đều không vừa mắt ông ta. Mãi sau này ông Diễn mới chợt nhớ tới Ngọc Diệp, đứa con gái út năm nào đã trổ mã xinh đẹp động lòng người. Ông âm thầm bài mưu, trở về quê giăng bẫy để lừa chính con gái ruột theo mình vào Nam Kỳ, rồi bán cô cho hội đồng làm trò mua vui. Và giờ đây, ông đã đạt được ý đồ của mình. Ngọc Diệp nghe cha nói mà lòng sụp đổ. Dù ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã cứng đờ, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cô muốn vùng dậy, muốn kêu cứu, nhưng tay chân vô lực. Trong nỗi tuyệt vọng, Ngọc Diệp chỉ thấy ông hội đồng Thịnh mỉm cười khoái trá, hất cầm ra hiệu cho gia nhân. Ngay lập tức, đám người bước tới, thô bạo nắm lấy cánh tay cô, rồi dìu ra xe trước. Ông đứng dậy, giọng không giấu nổi sự vui vẻ. Thôi tôi về trước nha, về còn coi thử hàng có xứng đáng với 50 cây vàng hay không nữa. Đợi ông hội đi khuất, một ông bá hộ tên là Quý mới uống cạn ly rượu, khẽ lắc đầu tiếc trẻ. Ai, uống ghê ha. Hôm bữa ông chánh án trên Sài Thành cũng ngỏ ý muốn xuống kiếm cảm giác lạ, mà bữa nay ông bận. Nếu không ông bán con Ngọc Diệp cho ổng thì ngon biết mấy. Ổng mà vừa ý rồi thì sau này ông tha hồ làm ăn ở cái đất này. Chứ ông hội thì giúp ông được bao nhiêu. Uống thiệt. Hay là ông thử qua nhà ông hội thương lượng, nói đổi ý, không muốn bán nữa coi coi được không. Ông Diễn nghe vậy thì lòng tham nổi lên, nhưng vẫn còn lưỡng lự. Nhưng mà có chắc là ông chánh án chịu con Ngọc Diệp không? Bây giờ tôi qua xin lại người từ tay ông hội, khác nào chọc giận ổng. Nếu ông chánh án lại không ưng thì sau này tôi biết sống sao ở cái đất này. Ông lo cái gì, có con mèo nào mà chê mỡ đâu. Ông cứ nghe tôi, đem con nhỏ qua nhà tôi, sáng mai tôi đưa cả hai lên Sài Thành gặp ông chánh án liền. Lợi ích đã che mờ mắt, ông Diễn liền gật đầu, quyết định làm theo lời gã. Ông vội vàng đứng dậy, hớt hải chạy sang nhà ông hội để tìm cách xin Ngọc Diệp lại. Chờ cho ông Diễn đi khuất, cả bàn nhậu liền phá lên cười khoái trá. Một người hỏi ông bá Quý. Hey, ông coi ông Diễn ngu ghê chưa? Theo ông hội có giết ổng hụt? Tất nhiên là có chứ. Tánh ổng xưa nay ghét nhất ai nói hai lời mà. Đợi ông Diễn chết, những gì trước kia chúng ta chia cho ổng thì của ai người đó tự lấy lại nha. Tiếng cười hả hê của đám chức sắc vang lên thêm một lần nữa. Bên trong chiếc xe lăn bánh bon bon trên con đường đất, Ngọc Diệp ngồi bất động, đầu khẽ tựa vào ô kính bên hông. Mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài, lòng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cô ước chi thân thể mình có thể nhúc nhích để còn tìm cơ hội chạy thoát. Nhưng mặc dù cho cô dồn hết sức gồng lên, toàn thân vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Từng thớ thịt nặng trịch chẳng còn có lấy chút sức lực nào để kháng cự. Ánh mắt cô hướng ra ven đường, hy vọng sẽ tìm được ai đó có thể cứu mình. Và rồi trái tim cô bỗng thắt lại khi thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc. Đó là Văn Du và thầy Trương đang đứng nép bên góc chợ hỏi chuyện một bà gánh rau. Ngọc Diệp không nghe được họ nói gì, nhưng cô biết chắc chắn họ đang đi tìm mình. Cô muốn gào thét gọi tên họ, nhưng trong cổ họng chỉ bật ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Chiếc xe vẫn vun vút lao đi, để hình ảnh ấy trôi tuột qua khỏi tầm mắt. Ngọc Diệp nghẹn cứng trong cổ họng, không thốt nên lời, chỉ còn những dòng lệ tuôn dài, mờ nhòe cả hai mắt. Cô nhớ Văn Du tha thiết, chỉ mong tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô ước rằng khi tỉnh dậy, mình vẫn còn ở trên núi, bên cạnh sư phụ và Văn Du. Chỉ cần có được điều đó, dù có phải đánh đổi 10 năm tuổi thọ, cô cũng cam lòng. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn. Bàn tay thô bỉ của ông Thịnh bất ngờ đặt lên đùi, kéo cô trở về hiện thực. Cả người cô lập tức run rẩy, trong lòng dâng tràn một nỗi ghê tởm xen lẫn hoảng loạn. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước biệt phủ nguy nga. Gia nhân vội vàng chạy ra cúi đầu đón ông Hội. Từ trong nhà, bà Hội cũng bước ra. Vừa thoáng thấy trong xe có thêm một cô gái trẻ, gương mặt bà lập tức sa sầm. Bà tru tréo, giọng the thé chua ngoa. Cái gì đây? Ông đang làm cái gì vậy? Con nhỏ này đáng tuổi con ông mà. Ông Hội mặc kệ bà tru tréo như thế nào, cũng chẳng buồn để ý. Chỉ lạnh lùng sai gia nhân dìu Ngọc Diệp vào phòng. Bà Hội tức giận, định lao theo đuổi Ngọc Diệp ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước tới, thì đã bị ông Hội nắm chặt tay kéo lại, rồi giáng cho một cái tát như trời giáng. Bà ngã vật xuống đất, choáng váng ôm lấy một bên mặt. Cô Khuê khi ấy mới 16 tuổi, thấy cha đánh má, thì hốt hoảng chạy ra đỡ bà dậy. Trời ơi, cha làm gì vậy? Tao làm cái gì kệ tao. Đừng có lại nhảy. Coi chừng tao giết hết tụi bay bây giờ đó. Bà Hội ôm mặt khóc nức nở, vừa run rẩy vừa gào lớn. Trời ơi Phú ơi, con về mà coi, cha con đánh má nè Phú ơi. Ông Hội nghe tiếng bà khóc lóc ôm sầm thì khó chịu vô cùng. Ông liền vung chân đạp thêm một cái thật mạnh. Bà Hội bị hất ngã dúi dụi. Khuê đang ôm chặt mẹ nên cũng bị giả lây. Cả hai té nhào xuống đất, gào lên thảm thiết. Để yên cho thằng Phú nó lo học, sau này nó còn phải gánh vác cả cái cơ ngơi này. Đứa nào mà dám hé răng làm nó sao nhãn, tao giết hết đó nghe chưa. Ông Hội chẳng thèm bận tâm đến những tiếng khóc lóc giải dụa ngoài sân của bà Hội. Ông ta thản nhiên quay lưng bước vào nhà, đi thẳng một mạch vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Bà Hội trong cơn quốc hận tột cùng, liền dắt theo cô Khuê bỏ về nhà mẹ, để mặc cho ông Hội muốn làm cái gì thì làm. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ Hồn Đoạt Xác tập 2, một sáng tác của Ngọc. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.